Chương 690, số 1 phế tích. Ma giới hiện đại lục bờ biển Tây, hệ lản thủy quân viễn trinh bãi đổ bộ bên trong, một cái thể tích to lớn phủ không thành lâu đài, đang chậm rãi tỏa trầm tại cũng sớm đã chọn tốt địa chỉ bên trên. Hệ lản thủy nhưng không có thời gian lãng phí ở kiến tạo bên NKNZ loại chuyện này bên trên, bọn hắn trực tiếp tìm một cái thành thị, đem thổ địa trưng dụng, sau đó toàn bộ cải tạo thành một cái phủ không thành lâu đài. Tọa trầm tại bọn hắn muốn kiến thiết cảng khẩu địa phương. Chờ cái này thành bảo tọa trầm về sau, công trình đội sẽ tại phụ cận lấp trên đủ nhiều xi măng, cải tạo thành đê chắn sóng, cuối cùng hình thành một cái to lớn nhân công BNKNZ. Hết thể thi công đều tại tiến hành đâu vào đấy, hễ lản thiệu đến tiếp sau bộ đội QNZ tại đều đâu vào đấy leo lên bãi cát. Đếm không hết vật tư đều bị vận chuyển đến tương ứng vị trí. Hệ lản hiệu bộ đội trên đất liền đã bắt đầu khuyết trương thúc đẩy, đem chung quanh thổ địa tính vào hệ lản hiệu vĩ đại thống trị. Hãy đi để chứng minh mình, đã tự mình mang theo đệ nhất sư đoàn bọc thép hướng đông đẩy vào 400 cây số. Ở trong quá trình này, bộ đội của hắn chỉ phát hiện bị máy bay ném bom phá hủy thôn trang, còn có một số sớm đã bị vứt bỏ ác ma di tích. Không quân báo cáo biểu hiện, ác ma bình dân QNZ đang không ngừng rút lui, chỉ cần bộ đội trên đất liền tốc độ tiến lên nhanh một chút nữa, liền có khả năng đuổi kịp những cái kia đã hỗn loạn không chịu nổi đông rút lui đội ngũ. Hướng bắc thúc đẩy bộ đội phát hiện một chút ác ma chó xào huyệt, sau đó công kích phá hủy những này thai hoàng ngầm, tiếp xuống bọn hắn thúc đẩy liền càng thêm thuận lợi bắt đầu. Cùng lúc đó, hướng nam khuyết trương nghệ lạn hữu bộ đội như vào chỗ không người, 4 ngày bên trong bọn hắn chỉ phát hiện một chút ác ma thôn trang, bên trong ác ma QNZ không có sức chiến đấu gì, vẹn vẹn tượng trưng chống cự một chút, liền bị triệt để tiêu diệt rơi mất. Tại toàn bộ khu chiếm lĩnh khu vực trung tâm, 78 cao y sân bay ngay tại cùng một chỗ thu kiến, cảng hàng không QNZ tại kiến tạo bên trong. Cái này khiến chiến trường càng giống là một cái đại công đất, mà không phải một cái chân chính khu giao chiến vực. Thậm chí, một chút quan hệ cứng rắn đội khảo sát khoa học đã đến, bọn hắn tại quân đội khe hở bên trong du tẩu, mục đích là khảo sát toàn bộ ma giới. Đến tột cùng có hay không đáng giá bọn hắn đầu tư đồ tốt. Đổi mới nhanh nhất máy tính đầu, hiện tại hệ lản hữu khống chế một cái bán kính ước chừng 400 cây số hình nửa vòng tròn bãi đổ bộ. Tại cái này bãi đổ bộ chung quanh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi, ác ma phản kích dấu hiệu. Đủ loại tin tức đều xác nhận, ác ma tựa hồ đã không có phản kích lực lượng. Bọn hắn tại co vào binh lực, thậm chí vì thế từ bỏ một khối lớn địa khu. Qua loa đem bộ chỉ huy của mình từ ẻn trở cả đẩy về trước đến vừa mới mệnh danh ma giới hiện đại lục bên NKNZ tư thắp hiệu, mặt đi ạ tướng quân ngay tại nhìn chằm chằm trước mặt không quá kỹ càng địa đồ, tự hỏi đến tiếp sau phe tấn công hướng. Trên thực tế, bởi vì điều tra bán kính quan hệ, còn không có tiến lên sân bay B-52 phi cơ chính sát có thể lục soát cực hạn, không sai biệt lắm ngay tại lúc này hệ lạn hiệu trưởng khống địa khu. Vượt qua cái này biên giới. Hệ lản hữu bộ đội tác chiến ngay cả một chương ra dáng tác chiến địa đồ đều không có, thì càng đừng đề cập xuất ra cái gì có thể được tác chiến phương án. Rất nhiều bộ đội lại chỉ có thể dựa vào điều tra bộ đội cung cấp thô giáp vẽ tay địa đồ đến định ra lâm thời tác chiến phương án, toàn bộ quá trình ước chừng cùng đệ nhị thế chiến đợi bộ đội không sai biệt bao nhiêu. Đã mất đi tin tức phương diện ưu thế, lại khuyết thiếu hữu hiệu không trùng chi viện, hệ lản hữu bộ đội trên đất liền cũng không thể không chậm lại thúc đẩy bước chân. Tận khả năng làm gì chắc đó bắt đầu. Rốt cuộc, bọn hắn QNZ lo lắng ác ma bộ đội lại đột nhiên phản kích, tại cục bộ địa khu bộc phát vượt qua đạn dược mang theo lượng chiến đấu kịch liệt. Chúng ta tại địa đồ tít ngoài rìa vị trí bên trên, xác định trước đó chúng ta phá hủy ác ma kia thành thị vị trí. Ở chỗ này, một cái tham mưu dùng ngón tay đầu tại một bức trước kia vẽ bản đồ chi tiết trên chỉ. Vị trí này là trước kia B-52 phi cơ chính sát điều tra đến vị trí, có kỹ càng đánh dấu, đồng dạng còn có ảnh chụp làm phụ trợ phán định. Biết nơi này kêu cái gì sao mặt đi ạt nhìn xem cái kia đã trên cơ bản không còn tồn tại ác ma thành thị, mở miệng hỏi phó quan của mình. Phó quan lắc đầu, ác ma gọi nơi này cái gì, chúng ta còn không biết dưới tình huống bình thường, chúng ta tại định ra kế hoạch tác chiến thời điểm, đem cái thành phố phế tích này gọi là số 1 phế tích. Đây là bọn hắn đi vào ma giới về sau, phát hiện cái thứ nhất ác ma thành thị. Cũng là hệ lạn hư sử dụng vũ khí hạt nhân, phá hủy cái thứ nhất ma giới thành thị. Phu cận ác ma thi thể đã hư thối đến không còn hình dáng, phóng xạ lượng đã hạ thấp an toàn quắc giá trị bên trong, bất quá chúng ta lo lắng coi ôn dịch bệnh xuất rét, cho nên không có cho phép lính tác chiến tiến vào. Phó quan tại to lớn bị phá hủy thành thị chung quanh vẽ một thứ đại khái khu vực, mở miệng báo cáo. Vẹn vẹn từ thành phố này quy mô nhìn lại, không sai biệt lắm là một cái hệ lạn hữu trung đẳng thành thị quy mô, nếu như đặt ở lạc hậu một chút địa phương, nơi này thấy thế nào cũng là một cái quy mô khổng lồ cự hình thành thị. Bất quá bây giờ nó đã là phế tích một mảnh, bên trong bên ngoài khắp nơi đều là thi thể, hư thối đã bốc mùi thi thể. Ác ma không có tinh lực cùng thời gian tới thu thập những này đổ nát thê lương, cho nên nơi này so với bờ hẻo vì đến, càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Hàng ngàn hàng vạn ác ma chó thi thể liền ngã tại bị thiêu đốt qua bình nguyên bên trên, khắp nơi có ma giới ăn thịt loài chim xoay quanh, khắp nơi đều là không biết tên sinh vật tiếng gào thét. Sụp đổ ma pháp tháp trên còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chút ác ma minh văn, bị đốt thành than đen thi thể còn duy trì dãy rủa thời điểm bộ dáng. Toàn thân mặc trang phục phòng hộ, trong tay mang theo camera hệ lạn hữu ba phòng công binh bộ đội mới vừa tiến vào mảnh này tĩnh mịch thổ địa, liền bị trước mắt tận thế địa ngục buồn nôn đến dịch vị cuồn cuộn. Bọn hắn tại thành thị biên giới thấy được một cái vứt bỏ lều vải khu, bên trong là không có lập tức chết bởi vụ nổ hạt nhân thương binh, bọn hắn bị ném vứt bỏ tại các khoản đó đồng bên trong chờ chết, có ít người ý đồ leo ra lều vải, kết quả tại tắt thở trước đó, cũng chỉ có nửa thân thể lộ tại phía ngoài lều. Có chút ác ma binh sĩ trên người áo giáp đều cùng hư thối thi thể dính ở cùng nhau. Có chút ác ma bình dân quần áo tả tơi so hệ lạn hữu tên ăn mày còn muốn vô cùng thê thảm. Mà ba phòng các công binh mang theo máy chụp ảnh còn có camera trung thực ghi chép xuống đây hết thảy. Tại mấy mười ngày trước, nơi này vẫn là một cái phồn hoa ác ma thành thị, bây giờ lại như là quỷ vực, chỉ để lại đếm không hết thi thể. Chúng ta các công binh không dám cởi trang phục phòng hộ, nếu không đoán chừng mùi liền sẽ để bọn hắn chết ở nơi đó. Toàn bộ thành thị cũng không thể tái sử dụng, có lẽ để nơi đó tự sinh tự diệt thích hợp hơn một chút. Phó quan nói xong, liền nhìn về phía Mạt Đi Át, chờ lấy vị lao tướng này quân nói chút gì. Lao tướng quân nhìn một chút những cái kia từ hiện trường truyền về ảnh chụp, trên mặt cũng là viết đầy chán ghét biểu lộ. Hắn là cái tướng quân, cũng không phải ma quỷ có thể nhìn xem núi thây biển máu lộ ra nụ cười người, đoán chừng tinh thần khẳng định là không bình thường.